Chương 415 tối cường thăng cấp hệ thống. Đến phiên ta. Chân chính trên ý nghĩa vô pháp trung chuyển cường, Diêm La Vương A, quỷ thành chi chủ A, trưởng khống một thế giới sinh và tử A, hắn mạnh đến cái gì cảnh giới, không thể nào tưởng tượng được, nhưng là Long Phi liền biết đạo nhất điểm, hắn là một đầu bốt, một đầu siêu cấp bốt, chỉ cần là bốt, vậy thì nhất định có nhược điểm, nhất định có thể đưa hắn đánh chết, chỉ là Long Phi bây giờ còn chưa có tìm tới hắn nhược điểm ở nơi nào. Diêm La Vương một chưởng oanh kích xuống, Long Phi thân thể giống như đạn pháo như thế trên mặt đất nổ tung, nổ ra một cái hố sâu, bất quá. Lần này có Viêm Hoàng lão tổ lực lượng bảo vệ, hắn cũng không có bị bao nhiêu thương tổn, y trở lại. Long Phi thân thể bắn ra, y quỷ bộ. Vèo. Vèo. Đa trọng ảnh phân thân. Xoạt xoạt xoạt, để bốn đạo phân thân hạ xuống, bốn phương tám hướng vây quanh Diêm La Vương, Long Phi nổi giận chém mà xuống. Kẻ hắc ám, không chờ hắn nói xong, Diêm La Vương bàn tay quét ngang một quyền, kẻ ầm, ầm, ầm ầm. Tứ đạo thanh âm nổ vang, ba đạo phân thân trực tiếp biến thành khói trắng biến mất, Long Phi bản thể lại một lần bị oanh trên mặt đất ghê trở lại. Long Phi lại một lần xông lên, ý niệm chìm xuống, kẻ bí pháp, phong ấn thuật. Bạch. Diêm La Vương xem thường cười lạnh nói, kẻ cho ta nát tan. Không đợi phong ấn lực lượng phóng thích tại trên người hắn, trực tiếp bị hắn một quyền bắn cho nát bét, đồng thời hắn một chưởng lại là Di Thiên ép đè xuống y oanh. Long Phi lại bị oanh trên mặt đất, y a ghệ trở lại. Long Phi như phong, như ma, như điên, mỗi một lần bị oanh tiếp xuống, lại từ dưới đất bò dậy một lần nữa xông lên, chém giết bốt, cho dù không được nữa cũng có thể đánh ra miss thương tổn, nhưng là Long Phi công kích căn bản rơi không tới Diêm La Vương trên người. Hắn lực lượng vẫn không có bộc phát ra đã bị Diêm La Vương cho nghiền ép không còn sót lại chút gì, đây chính là chênh lệch. Không có gì sánh kịp chênh lệch, này loại cảm giác khiến người ta cáu kỉnh cực kỳ. Ha ha ha, Diêm La Vương. Cười thoải mái lên, nói, ngay trở lại a, ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu có thể chịu. Tiểu tử. Ta đây thiên, ngươi là nghịch không được, ô ha ha, Diêm La Vương vô cùng đắc ý, nơi này là hắn lãnh địa, ai cũng nghịch không được, Long Phi cũng giống như vậy, y hô, hô, hô, Long Phi thở hổn hển, trong lòng dị thường không sảng khoái. Hắn không ngừng đang suy nghĩ Diêm La Vương nhược điểm, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới Viêm Hoàng lão tổ cũng khẽ nói, kẻ hắn quá mạnh, ngươi hiện tại tu vi quá yếu, hai người căn bản không ở một cái phương diện lên, nếu như đánh. Ta hiện tại tu luyện lực lượng bên trên Viêm Hoàng đế lực lượng bì mau, nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi phòng thủ, nếu muốn giết hắn, chỉ có thể dựa vào chính ngươi lực lượng. Hơn nữa, y Viêm Hoàng lão tổ do dự một chút, không có nói ra mỗi một lần bảo vệ Long Phi thân thể. Hắn liền muốn thừa nhận mạnh mẽ thống khổ, hắn Viêm Hoàng đế lực lượng cũng thừa được không được bao lâu, bất quá Viêm Hoàng lão tổ cũng là dị thường khó chịu, tức giận nói, "Ta chỉ là Thiên Vũ đại lục lên một tôn quỷ quản, liền lớn lối như thế, chờ ta đem Viêm Hoàng đế lực lượng toàn bộ luyện hóa, ta một đầu ngón tay đều có thể giết chết ngươi." Tiên sư bà ngoại nhà nó. Viêm Hoàng lão tổ tuôn ra một câu chửi bậy, khó chịu, Long Phi cho hắn thời gian quá ít, hắn chỉ là một đạo tàn hồn, nếu như có thể cho hắn nhiều một chút thời gian luyện hóa Viêm Hoàng đế lực lượng nhiều một chút, tuyệt đối không phải là hiện tại bộ dáng này. Tiểu Bạch nặng nề nói, "Ê chủ nhân, thả chúng ta đi ra đi." Băng Hỏa cũng nói, "Ê là, vâng, đúng, a, chủ nhân, ngươi liền để cho chúng ta đi ra đi." Cũng không thể, hai người bọn họ vẫn muốn xuất đến chiến đấu, nhưng là Long Phi căn bản không đồng ý, hắn là có Viêm Hoàng lão tổ lực lượng bảo vệ năng lực miễn cưỡng sống sót, Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa đi ra lời nói trực tiếp sẽ bị miễu sát, tuyệt đối không được. Long Phi nói, kẻ ta cũng không được, các ngươi cũng đừng đi ra làm loạn thêm. Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa trầm mặt lại, Diêm La Vương ở trên cao nhìn xuống xem trên mặt đất như giống con sâu cái kiến Long Phi, miệt thị nở nụ cười, nói, làm sao dừng lại? Tiếp tục a. Ngươi không phải mới vừa thật khuếch đại sao? Không là muốn nghịch thiên sao? Muốn biết tam hồn thất phách tại cái gì địa phương sao? Diêm La Vương lạnh lùng cười lớn, đột nhiên, hai mắt của hắn một dữ tợn, lóe ra một đạo hàn quang, lạnh lùng nói, ở ngươi bất công tiếp đúng không? Như vậy, hiện tại đến phiên ta. Tiếng nói vừa dứt, Diêm La Vương trên người lực lượng đột nhiên nổ tung, trong hư không không ngừng nổ vang, thiên đô muốn phát nứt bình thường, Long Phi tâm thần căng thẳng, kể lẽ nào vừa nãy hắn vẫn không có đem lực lượng bộc phát ra. Chuyện này gây chấn động vô cùng, vừa nãy lực lượng Long Phi cũng không là đối thủ, hiện tại Diêm La Vương đem lực lượng bộc phát ra. Vậy hắn thì càng thêm không là đối thủ rồi, Diêm La Vương hai mắt trợn trừng, song chưởng hơi động, trầm trầm quát lên, thì Diêm La vạn chưởng. Một chưởng oanh tiếp xuống, Chưởng ấn già thiên, mặc kệ Long Phi từ cái gì chỗ trốn tránh, đều cũng không đủ thời gian né tránh. Ị a, Long Phi cắn chặt răng quan, cắt cao bảo vệ tâm mạch thì ầm ầm ầm. Thân thể bi vi chìm xuống, phun ra một miệng lớn máu đen, quỳ xuống cho ta. Ầm ầm ầm. Lại là một chưởng oanh kích xuống, đánh vào Long Phi trên đỉnh đầu, thân thể không ngừng run rẩy, khó mà chịu đựng, liền ngay cả Viêm Hoàng lão tổ đế lực lượng cũng bắt đầu run rẩy lên, không chịu nổi, ngã quỳ xuống. Diêm La Vương lại nổi giận gầm lên một tiếng, sát theo đó một chưởng bạo kích xuống, đánh vào Long Phi trên thân thể, hắn muốn cho Long Phi quỳ ở trước mặt của hắn, hắn muốn làm cho cả quỷ thành ức vạn quỷ linh đều rõ ràng, hắn là quỷ thành người thống trị, ai cũng vô pháp siêu thoát hắn chưởng khống, y oanh. Oanh. Mặt đất xuất hiện một cái cự đại năm ngón tay ấn ký, vạn chưởng đánh xuống, Long Phi xung quanh cơ thể tất cả đều là máu tươi, từng tia một, từ hắn lỗ chân lông trung nổ bắn ra đi, lại như một cái cự đại huyết võng, toàn thân của hắn cũng là máu me đầm đìa, vết thương vô số, con mắt, mũi, trong miệng, đỉnh đầu thượng đô tại giữ lại huyết, thế nhưng hắn không có ngã xuống, càng thêm không có quỳ xuống đến, gắt gao đứng ở chỗ nào hai tay ôm ngực, trong ánh mắt như cũ là vô cùng hung hăng, ngông cuồng. Không gặp bất kỳ kinh hãi sợ sệt tâm ý, nam tử hán đại trượng phu tình nguyện đứng đấy sinh, tuyệt không quỳ chết. Một bên Mỹ phụ khóc tê tâm liệt phế, không ngừng hô to nói, ngờ không nên a, không nên a, không nên a. Nàng tuy rằng cùng Long Phi nhận thức không tới một ngày, thế nhưng Long Phi là nàng nhi tử hy vọng, càng là nàng cứu mạng ân nhân. Nhìn Long Phi đứng ở nơi đó, giống như đã chết giống như, nàng tâm cũng đi theo tóm cùng nhau, toàn bộ tình cảnh cũng làm cho nàng vô cùng sợ sệt. Ào, ào, Long Phi còn có hô hấp, hai mắt nhẹ nhàng vừa nhất, động tác rất chậm, bởi vì vô cùng trầm trọng. Hắn hiện tại liền dương mắt lực lượng đều cơ hồ không có, bất quá nhìn lên trời không trung lớn vô cùng Diêm La Vương, Long Phi lần nữa bá đạo một tiếng, hề trở lại a, tôn tử. Diêm La Vương cũng là phẫn nộ đến không được, Diêm La vạn chưởng đều không có để Long Phi quỳ xuống, này làm cho hắn rất khó chịu, đồng thời hắn cũng mất đi kiên nhẫn, muốn chết đúng không? Ta thành toàn ngươi. Diêm La Vương lại một chưởng oanh tiếp đi xuống, Long Phi khóe miệng nhất câu, nhẹ nhàng cười một tiếng, hề lạc khê, xin lỗi. Gia Gia, Kiều Kiều, báo nữ, xin lỗi, ta muốn đi trước một bước. Vừa lúc đó Thiên Linh hai mắt vừa mở, giận dữ, lóe lên, hắn đứng ở Long Phi bên người, lộ ra một vệt yêu tà cười gằn, e đến phiên ta. Số từ 1892.